tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1264, góc truyện audio.com. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, rõ ràng thấy anh đang cười mình. Kỳ An Tâm hơi bức bối, vốn dĩ cô chẳng có hứng thú gì với mấy hội nghị như thế này. Lúc kết thúc buổi chiều là đã 5 giờ rưỡi, Kỳ An Tâm muốn nhanh chóng tìm một chiếc xe buýt về khách sạn. Cuối cùng cô đã tìm được chỗ ngồi cuối cùng, thở một hơi, bây giờ cô chỉ muốn về khách sạn gọi video với con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con bé, nghe giọng sữa non nớt của con, tắm xong lên giường nghỉ một lát xem phim rồi đi ngủ. Kỳ An Tâm vừa về tới khách sạn, cô thay một cái áo sơ mi thoải mái với quần thường, gọi bữa tối đơn giản tới phòng. Ngay lúc này, cửa phòng cô lại kêu, cô không nghĩ là phục vụ nhanh vậy, vội ra mở cửa. Nhưng ngoài cửa là người đàn ông mặc đồ tây, Hoắc Kỳ ngang nhìn quần áo cô thay ra, không khỏi chau mày nói. Không ra ngoài ăn tối sao? Tôi gọi rồi, không ra. Kỳ An Tâm nói xong tính đóng cửa. Lúc này người đàn ông đẩy cửa của cô. Vậy thì ăn chung đi. Tôi chỉ gọi một phần. Anh có thể gọi thêm một phần. Anh về phòng của mình ăn đi. Kỳ An Tâm không muốn ăn chung với anh. Hoắc Kỳ ngang đã vào phòng, anh đi tới chỗ điện thoại, gọi thêm một phần bữa tối đưa tới phòng này. Kỳ An Tâm chống nạnh đứng sau anh, cả mặt ảo não bảo. Rốt cuộc anh muốn sao? Không muốn sao cả, Hoắc Kỳ ngang xoay người, bình tĩnh nhìn cô. Anh chỉ không muốn ăn một mình. Cuối cùng, anh nói thêm một câu. Trong 5 năm qua, anh đã chịu đủ tháng ngày cô đơn rồi. Trái tim của cô khó tránh nghẹn lại, trong 5 năm anh thật sự vượt qua một mình. Đấy là cuộc sống anh lựa chọn. Kỳ An Tâm giả vờ lạnh nhạt, anh chỉ cần một người phụ nữ, còn những người khác anh đều không cần. Hoắc Kỳ ngang nói tiếp. Kỳ An Tâm làm dáng tay chữ X, anh muốn ăn cơm ở chỗ tôi thì được nhưng đừng nói chuyện về anh, tôi không có hứng thú. Hoắc Kỳ ngang cũng không đau lòng, bởi vì anh biết cô có quan tâm. Bữa tối đã đến, hai người yên tĩnh dùng bữa. Kỳ An Tâm ăn, điện thoại di động lại vang lên tiếng mời tham gia cuộc gọi, cô xem thử là số của ba. Vậy chắc chắn người gọi là con gái, có người đàn ông này ở đối diện, chẳng lẽ phải từ chối con gái sao? Nếu vậy con gái sẽ đau lòng, Kỳ An Tâm muốn ra vẻ không nhận. Người đàn ông lại nhìn sang, nghe đi anh sẽ không làm phiền, cũng không nói gì cả. Kỳ An Tâm cầm điện thoại di động tới sofa ở ban công, nói với anh. Anh ăn xong thì đi đi. Kỳ An Tâm ngồi lên sofa, mở video ra, lập tức giọng nói vui vẻ đầy mong nhớ vang lên. Mami, mami, hiểu hiểu, ăn tối xong chưa? Kỳ An Tâm nhìn gương mặt mũm mĩm của con gái thật muốn hôn một cái qua màn hình. Mẹ con ăn ngoan lắm, con ăn hai bát đó. Thật hả, hiểu hiểu giỏi ghê, mẹ, bao giờ mẹ về thế? Mẹ biết không, hôm nay chú Trầm lại cho con quà đấy, là một búp bê to lắm, con rất thích. Kỳ An Tâm ngắn ra Trầm Duệ lại mua quà cho con gái. Thật sao, vậy con có cảm ơn không? Con có, được lần sau không được nhận nữa biết chưa? Là chú Trầm cố ý đưa cho con, bà ngoại nói chú Trầm quý con. Cô nhóc rất đắc ý nói. Kỳ An Tâm nhìn gương mặt nhỏ của con cô khẽ thở dài, lời của mẹ là đang có ẩn ý cách trương.